Đế quốc bại gia tử. Chương 326, mưa sẽ ngừng, trời sẽ trời trong. Góc truyện audio.com. Bùng nổ ngay tức thì bắt đầu. Một màn này ở phía trên Vương Khang các người nơi xem được nhất là chân thiết. Nhất là bản thân ngay tại trên Vân Thai Sơn. Đơn giản là đất rung núi chuyển. Ba cái thuốc nổ bao tiếp liền nổ. Đem toàn bộ núi một góc trực tiếp nổ banh. Đúng phiến sụp đổ, rãnh chấn động, đem khắp hồng núi toàn bộ văng lên. Như vậy một tràng to lớn mưa xối xả, giọt nước rơi vào, sau đó giữa núi lũ lụt chuyển hướng, thuận thế xuống, lại không có chảy vào huyện Tân Phụng. Như vậy gió cuốn mây tan vậy đem Vĩnh Định Bá Tước phủ ruộng tốt xâm nhập. Ngay tức thì chìm ngập, tạo thành cục diện, vẫn bị đánh giá thấp. Thế nước lan tràn, lại hướng Vĩnh Định Bá Tước phủ trang viện đánh tới. Chu Thanh trợn mắt hốc mồm, cứ việc có chút dự liệu, nhưng như cũ bị trước mắt một màn này rung động. Lý Thanh Mạn cũng là như vậy, mà Viên Duyên trong mắt đều là hưng phấn một phiến. Tên sát thủ này thủ lãnh, tựa hồ như vậy kích thích hắn hưng phấn một chút. Chỉ có Vương Khang trong mắt từ đầu đến cuối trầm tĩnh. Đang nổ lắng xuống sau đó, lập tức phân phó nói, mau đi cứu người, đối với cứu người, Viên Duyên tỉnh hồn, bận bịu được vẫy tay, ở sau đó lập tức mười mấy đạo nhân ảnh, hướng nổ chỗ đánh tới. Lúc trước đốt thuốc nổ có thể là có ba người, bất quá ở nơi này loại động tĩnh dưới, trong nháy mắt nổ, ai cũng biết, cho dù là võ đạo cao thủ. Cũng đại khái trước tiên khó mà sống sót. Không chết cũng tàn phế. Xem vậy có một người. Chu Thanh kêu lên. Mấy người nhìn. Ở đó nổ bên trong. Có một bóng người chạy như bay ra. Cách gần. Có thể thấy hắn áo quần đều là phá. Trên mình lẫn vào nước ngưng động. Bùn lầy. Còn kèm theo vết máu. Hắn chính là lúc trước một cái thi hành bạo phá thiên la bộ chúng. Người này nhảy chạy như bay, rất nhanh sẽ đến Vương Khang trước mặt. Đến cái này hắn tựa hồ đã hao phí hết tất cả tinh lực. Vương Khang nhanh lên đem hắn phủ dậy. Quảng cáo, lúc này mới nhìn thấy hắn sau lưng đã là máu thịt mơ hồ, trong đó còn có mấy khối nổ lên đá vụn khảm nạm ở trong thịt. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch một phiến, nhìn Vương Khang. Trong mắt ánh sáng, Khang thiếu gia, Mục Lăng, nhiệm vụ hoàn, hắn còn chưa có nói xong. Trong mắt ánh sáng tản đi dần dần ảm đạm. Huynh đệ tốt, Vương Khang không nhịn được xúc động. Vội vàng nói, người đâu, mau đem hắn đưa tới dưới núi cứu tổn thương. Nhất định phải dùng hết khả năng cứu sống. Vào thời khắc này, đã có an bài đối hắn hai người họ vị công việc siêu tầm. Rất nhanh liền có kết quả. Đã bỏ mạng, còn có một vị liền chân đều bị nổ bay. Thi hành nhiệm vụ, đều là do Viên Duyên từ trong tinh lựa ra. Lại đi qua Lý Thanh Mạn đặc thù huấn luyện người. Bọn họ cái tất cả cũng võ đạo cao tuyệt. Không thua gì với tam lưu cao thủ. Lại tinh thông ám sát thuật. Người như vậy cũng không quá gần trăm. Hôm nay nhưng là bỏ mạng hai người. Vương Khang mặc dù đau tim, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cái này lúc trước cũng đã có chút dự liệu. Hắn nhàn nhạt quét mắt phía dưới. Vĩnh Định Bá Tước phủ đất phong một mảnh hỗn độn. Dù là lũ lụt ngút trời, cũng đã cùng hắn không liên quan. Thu thập tâm tình, hắn đối với những người khác nói. Đi thôi, xuống núi. Hiện tại lũ bất ngờ nguy cơ coi như là giải trừ. Nhưng cũng không phải là liền vô tư không lo. Còn có một chồng cục diện rối rắm. Chờ hắn xử lý. Rất nhanh xuống núi. Niếp Trung Hành Lạc Tân cùng huyện Tân Phụng người chủ sự cũng vây lại. Cái khác người dân vậy sợ hãi bất an. Dẫu sao lớn như vậy động tĩnh. Làm sao có thể không cảm giác được. Khang thiếu gia ngài không có sao chứ. Có phải hay không xảy ra vách núi trượt sườn núi. Niếp Trung Hành bận bịu hỏi, trong mắt đều là lo lắng. Nếu thật là như vậy, Đó không thể nghi ngờ là tăng thêm tai nạn. Ồ, các ngươi có phát hiện không? Tựa hồ lũ bất ngờ so mới vừa rồi nhỏ. Thật sự là nhỏ, còn nhỏ liền rất nhiều. Khang thiếu gia mới vừa từ trên núi xuống. Chẳng lẽ hắn làm cái gì? Đây là có người phát hiện không cùng. Nguyên bản mãnh liệt sóng lớn lũ bất ngờ. Giờ phút này dần dần giảm thiểu. Tình thế cùng trước so sánh. Khác xa lắc xa lơ. Từ từ biến thành quyên lưu. Cái này, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Lũ bất ngờ làm sao sẽ giảm thiểu đâu? Đây chính là làm sao cũng nói không thông à, mưa còn không ngừng. Coi như mưa ngừng, cũng không nên là như vậy. Đúng là vách núi trượt sườn núi. Nhưng không phải chúng ta bên này, mà là núi ngoài ra một bên. Vương Khang tùy ý nói một câu. Ám có ám chỉ, không để ý những thứ khác nữa người nghi vấn. Chuyển hướng Lạc Tân hỏi. Gừng canh cũng chịu đựng xong chưa? Đã cho mọi người phân phát xuống. Cũng uống xong. Được, vừa nói Vương Khang lại hướng Niếp Trung Hành nói. Lũ bất ngờ tình thế cơ bản đã khống chế được. Ngươi đi để cho mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Mệt nhọc một đêm, ta cũng sớm đã an bài. Nhưng mọi người đều không nguyện nghỉ ngơi. Còn phải tiếp tục liền. Nghe lời ấy, Vương Khang hơi ngẩn ra. Rồi sau đó chuyển hướng chung quanh. Từng cái người, trong bọn họ có chính là huyện Tân Phụng phổ thông người dân. Có chính là vùng khác thuê tới lao công. Có chính là sửa đường công. Có chính là thợ. Có chính là thợ gạch ngói. Có trẻ tuổi. Có trung niên. Có lâu năm. Giờ phút này mỗi người bọn họ trên mình cũng dính đầy trước bùn lầy. Mỗi cái người cũng đầu bù xù mặt dơ bẩn. Mỗi cái người cũng tiết lộ ra mệt mỏi. Nhưng giống vậy mỗi cái người đều là trong mắt kiên định. Có một cổ tinh khí thần ở thời gian dài như vậy. Từ sửa đường bắt đầu lần đầu tiên phá sập. Thứ nhất cái xẻng đất. Sau đó tất cả đều có tham dự. Huyện Tân Phụng mỗi một chút biến hóa. Bọn họ đều thấy ở trong mắt. Như vậy, làm cho bọn họ ở vô hình chung. Đối với huyện Tân Phụng sinh ra một loại cảm giác thuộc về. Cái loại này cảm giác thuộc về đi qua đêm qua chúng chí thành thành cứu nguy cứu nạn. Càng một bước mở rộng. Đối với đất phong phát triển, đây mới là trọng yếu nhất. Cảm giác thuộc về, hướng tâm lực. Như vậy, Vương Khang còn có chút cảm ơn chàng này mưa. Suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Vương Khang hướng về phía chung quanh người. Hô to nói, mọi người đều khổ cực, quảng cáo, không khổ cực, tất cả mọi người đều là hô to nói. Mưa sẽ ngừng, trời sẽ trời trong, cuộc sống của mọi người sẽ vượt qua càng tốt. Đây là ta Vương Khang, ở chỗ này cho mọi người làm ra cam kết. Vương Khang ánh mắt trấn trọng hoa qua mỗi một người. Ở sau đó, hắn lại là an bài để cho mọi người nghỉ ngơi. Dẫu sao một cái cạn đêm, lại là ở trong mưa. Lúc dài ai cũng không chịu nổi, nhưng lại không người trở về. Cuối cùng vẫn là Vương Khang mạnh ra lệnh, để cho một ít bị thương dập đầu đụng. Mệt nhọc quá độ trở về, người khác có thể nghỉ ngơi. Hắn lại không thể nghỉ ngơi. Lũ bất ngờ là ổn định, nhưng những địa phương khác còn cần hắn từng cái coi xem kỹ. Xác nhận không có lầm, Vương Khang đi trước mỏ sắt bên kia, mỏ sắt vị trí ở giữa núi, cũng là cao nguy địa khu, bất quá ở bên này làm phòng vệ cũng là nhất đủ. Ở trên đỉnh núi đều có đặc biệt mở đào tiết hồng cống rãnh, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng không tính là quá nghiêm trọng. Rồi sau đó hắn lại ngựa không ngừng vó chạy tới khác địa phương, từng cái điều tra. Bất quá bởi vì nghiêm trọng nhất lũ bất ngờ khống chế được. Không để cho hắn vào thành. Những địa phương khác đều là không ngại. Đến buổi sáng, mưa rơi đã dần dần nhỏ. Chàng này thình lình mưa xối xả. Hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ở Vương Khang xem ra, chàng này mưa tới cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ ít hắn tim là rất sung sướng. cho Hàn Du tạo thành tổn thất. Chỉ sợ là hắn đều khó chịu đựng. Mấu chốt nhất là dân tâm càng đủ. Thời gian đã tới buổi trưa. Mây đen bị một đạo ánh mặt trời biến dạng. Chân trời treo lên cầu vồng. Tất cả mọi người ở cao giọng ăn mừng hoan hô. Ở Khang thiếu gia dưới sự hướng dẫn. Bọn họ lần đầu tiên. Chống cự lũ bất ngờ xâm nhập. Đúng như Vương Khang nói. Mưa sẽ ngừng. Trời sẽ trời trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.